Chương 4927, Thâm Sơn Miếu Cổ. Núi non trùng điệp, rừng sâu núi thẳm, ngọn núi chính là vụ tỏa vần nhố, khiến người ta cảm thấy tựa như là muốn đi vào thế giới thần bí. Ở chỗ này có cổ thụ che trời, có hàn đầm sâu không thấy đáy, càng là hang sâu u ám, giống như có thể thông hướng thế giới khác. Tại trong kỳ cốc, ngọn núi hiểm trở này chính là khắp nơi có thể đến phi cầm tẩu tú hùng mãnh không gì sánh được, khắp nơi có thể thấy vô cùng cường đại hỗn độn nguyên thú. Tại đầm sâu có bọt nước quay cuồng, nghe tiếng xoạt xoạt tiếng nước vang, chỉ gặp một cái đầu lì lòng lớn nhỏ như thùng nước bỏ đến trên đầm nước, nằm tại bờ đầm lười biếng phơi nắng. Ở trên bầu trời nghe thu một tiếng huýt dài, thành ngầm gáy dài xé lụa xé mây. Có hùng cầm to lớn vô cùng bay lượn mà qua, hùng cầm thiết vũ kim trảo, mắt lóe hàn quang. Thời điểm khi mà cự xí nó vỗ, cuốn đến cuồng phong, dây như trở bàn tay, cây cối đứt gãy. Tại trong thầm cốc vang một tiếng ô, có tiếng bào gào, một cái đầu nguyên thú to lớn vô cùng xuất hiện, thân thể khổng lồ tại trên mặt đất đập xuống bóng ma đáng sợ. Khi nguyên thú to lớn này chậm rãi từ sơn cốc đi ra, trong trăm ngàn dặm bên ngoài, rất nhiều phi thú tẩu cầm nhào nhào bỏ chạy mà đi. Phi cầm tẩu thú không có khí lực bỏ chạy mà đi, đều oanh nằm trên đất, một cử động nhỏ là không dám bị chỗ thú tức đáng sợ uy hiếp. Đây là một cái hùng thú cự cầm, chỗ tụ tập hỗn độn nguyên thú ngàn vạn dặm rừng rậm. Ở chỗ này tụ tập vô địch hung thú cường đại, rất có thế là thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú. Càng đáng sợ hơn chính là rừng rậm đáng sợ này có thiên giai thượng phẩm hoàng giả. Cho dù là ngàn vạn dặm rừng rậm hung hiểm không gì sánh được, nhưng Lý Thất Dạ là 10 phần túy hành tẩu tại rừng sâu núi tằm, trong tay đao bổ của như có như không, phách chạm lấy bụi gai xung quanh, thần thái 10 phần tùy ý. Tại đường xa này cũng vang cái tiếng hổ khiếu long ngâm, hung cầm bình thường xa xa thấy Lý Thất Dạ là tránh đi. Dù Lý Thất Dạ 10 phần túy, trên thân không có tản mắt khí tức, nhưng bản năng giá thú để bọn chúng cảm nhận e ngại. Tựa Lý Thất Dạ mới thực sự là vạn cổ cự thú ẩn nấp ở vực sâu. Đương nhiên cũng có hung cầm nguyên thú vô cùng cường đại không mở mắt, thét dài một tiếng nhảy ra ngoài ngăn cản đường Lý Thất Dạ. Với loại này không mở mắt, kết quả bọn chúng có thể tưởng tượng, Lý Thất Dạ tiện tay đem chúng đuổi. Lý Thất Dạ một đường chỗ sâu lẻ loi một mình, mặc kệ là cỡ nào hung hiểm chi địa, có bao nhiêu hung thú mãnh cầm chiếm cứ, Lý Thất Dạ là tùy ý đi qua đi bộ như đi xe, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Hắn trèo đèo lội suối, chẳng biết vượt qua bao ngọn núi hiểm trở hung cốc, cuối cùng tới phía trên một ngọn núi. Ngọn núi này cũng không cao lớn, không có hùng tuấn, thậm chí có thể nói tại trong thập vạn đại sơn, một cái tòa sơn phong như thế, không cao không tuấn, các bạn chẳng hấp dẫn người, thậm chí nói chỗ sâu thần kỳ nào. Chính là một ngọn núi như vậy làm cho Lý Thất Dạ ngừng chân. Lý Thất Dạ đã bổ ra bụi gai, leo lên sơn phong. Trên ngọn núi chính là cây cối thành ấm, bụi gai hỗn tạp sinh. Tại trong cây cối, bụi gai này ẩn ẩn thấy được mái cong tường đỏ. Quên ai viết trên ngọn núi là một tòa công trình kiến trúc, chỉ bất quá một tòa công trình kiến trúc này không biết đã trải qua bao năm tháng, có không ít địa phương tàn phá, cũng có tường cũ sụp đổ, thậm chí cây cối bụi gai sinh trưởng tại trong công trình kiến trúc. Chính là chỗ này, Lý Thất Dạ nhìn một chút nội tâm không biết từ vị gì, đủ loại cảm giác lập tức xông lên đầu, một chút người quen thuộc trong lòng hiện hiện. Còn tốt chứ có người còn có thể ở. Lý Thất Dạ quan sát một chút công trình kiến trúc trong cây cối khóm bụi gai, không khỏi cảm khái nhẹ nói. Lý Thất Dạ dường lên đào đốn củi trong tay, liền là làm việc tới. Đao này chính là lão nhân đánh xe ngựa đưa, thanh đao này chính là vật phi phàm vô cùng sắc bén, chặt cây cối làm việc đến đặc biệt là không gì sánh được lưu loát. Hắn đem sơn phòng dọn dẹp một lần, đem cây cối bụi gạch che đậy công trình kiến trúc đều chém đứt, một phen vất vả, Lý Thất Dạ cuối cùng đem sơn phòng dọn xong. Chỉ gặp tại trên ngọn núi lộ ra một tòa chùa miếu, cách đỏ ngói xanh đại khí 10 phần. Từ tòa chùa miếu xem ra trước kia, tòa chùa miếu này quy mô xa xa không chỉ ở đây, chỉ sợ là một tòa chùa miếu 10 phần to lớn, nhưng hiện tại trong đó chỉ có một phần nhỏ mà thôi. Tại trong chùa miếu y nguyên còn sừng sững có Phật tượng tại trên vách tường, có điều khác có tháp, muôn hình muôn vẻ đều có, bất quá bất luận Phật tượng hay tháp đều là tổn hại không hoàn chỉnh. Dù sao đã trải qua trăm ngàn vạn năm, vô số gió táp mưa xa, chùa miếu lại kiên cố cũng sụp đổ. Lý Thất Dạ trong ngoài thành lý một phen, rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm, nhìn tòa chùa miếu sừng sững tại trên ngọn núi, hắn không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù tòa chùa miếu này đã không còn vinh quang ngày xưa, cũng chẳng còn quy mô ngày xưa, nhưng là đối với hắn, cái này đã đủ. Hắn từ dưới đất nhặt đến một cái khối tấm biển, đây là khối biển cổ, viết trên chỗ sách chính là văn tự cổ lão không gì sánh được, chỉ sợ tại đương thời người có thể nhận biết văn tự này là không nhiều. Khối biển cổ này có chỗ hỏng óc y nguyên ẩn ẩn thấy được chữ lão Phật, hai chữ này quả thực là quá cổ xưa, người thường các bạn không biết hai chữ này. Quét tới bùn đất rụng lá rụng trên biển cổ, nhìn xem biển cổ ẩn ẩn thấy được hai chữ lão Phật, Hít Thất Dạ lòng cũng không khỏi bùi ngùi. Không thôi, nhẹ nói ra. Lão Phật tự à, lão Phật tự. Qua hồi lâu, Hít Thất Dạ thu hồi ánh mắt, đem cổ biển treo lên. Cuối cùng hắn đi vào chùa miếu, đứng tại trước một tòa một mặt họa bích. Họa bích này là hư hao đến 10 phần nghiêm trọng, trên họa bích nội dung đã mơ hồ không rõ, nhưng Hít Thất Dạ y nguyên đứng đó lặng lặng nhìn xem họa bích. Đối với hắn tới nói, dù là trên họa bích này nội dung biến mất không thấy, hắn y nguyên có thể nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, cũng biết trên họa bích này khắc họa vật gì. Qua chẳng biết bao lâu, Lý Thất Dạ lúc này thu hồi ánh mắt, nhẹ thở dài một tiếng, nhẹ nói: một cọc duyên cứ thế này chấm dứt đi. Cứ như vậy, Lý Thất Dạ à, trong tâm sơn lão miếu lời này ở lại, giống như hắn cùng với xà phù lão nhân nói, hắn trong thâm sơn lão miếu về sau hoàn toàn chính xác xác thực làm công việc đốn củi. Ở trong thâm sơn lão miếu về sau, hắn mấy ngày là đứng lên đốt củi đốt than, đốn củi đốt than, đem củi bổ thuyết toàn bộ đốt thành than củi, mà lại chuyện này chính thân hắn đi làm, để người ta khó mà tin tưởng là Lý Thất Dạ tại trong thâm sơn lão miếu thời gian như tiểu phu, ban ngày đốn củi, ban đêm đốt than, thời gian trải qua bình thản như nước. Mà lại tại chỗ này bất luận ai nhìn thấy, Lý Thất Dạ chỉ sợ cho rằng hắn chẳng qua là một cái tiểu phu bình thường không gì sánh được mà thôi. Ngay tại thâm sơn lão miếu, Lý Thất Dạ một đoạn thời gian chính là tốt, mà lại hắn đem đốt tốt than củi toàn bộ đều nhất mài thành phấn. Không biết hắn là muốn làm gì. Tại thâm sơn lão miếu thời là tiểu phu, Lý Thất Dạ tiện tay nuôi một con lợn rừng, một con chó hoang, một con lợn rừng trên người lông bờm thưa thớt, hai viên răng nành lộ ra miệng, còn có một viên có hỏng hóc, tựa hồ là cùng dã thú khác đánh nhau gây thương tích. Mà chó hoang trên người da lông là vàng xám, thể cốt gầy gòm, tựa như chó hoang thật lâu không có đồ ăn, một bộ vũ khí hữu lực. Với một con này, thì sẽ xả tiện tay cho chúng một cái tên, một cái là tiểu hắc, một cái là tiểu hoàng, lấy được 10 phần túy. Tiểu hắc tại trong lão miếu ngồi xuống, khạc khương liêu luôn là không có việc gì, liền đem cạnh lão miếu bùn đất dễ cày gặm một lần, đem bốn phía bùn đất đảo đến xóa tung. Lý Thất Dạ cũng là thịt thuận tay ở chỗ này chuyển bá hạt sống trở thành vườn rau. Mà tiểu hoàng lười nhác nhiều, tiểu hoàng cả ngày bộ dáng ốm yếu nằm tại cửa ra vào lão miếu, cục tại đây không nhúc nhích, ngay cả con mắt là chẳng muốn trợn một chút. Thỉnh thoảng chỉ có thời điểm tiểu hắc tức quấy dày, nó mới có thể ngẩng đầu sủa một hai thanh âm. Đương nhiên, có đôi khi thời điểm Lý Thất Dạ lên núi đốn củi, tiểu hoàng cũng sẽ theo cùng, bởi bọn nó muốn đi săn thức ăn, ăn chút thịt rừng. Một người một heo một chó cứ như vậy sống ở rừng sâu núi thẳm, chặt đốn củi, đốt than. Cuộc sống như vậy trải qua bình thản không biết bao nhiêu, thời gian lại một ngày trong đi qua, trong vườn rau cũng là cắt đi một lứa lại một lứa. Lý Thất Dạ y nguyên lưu lại nơi này trải qua thời gian đốt than, ý tựa hồ không hề rời đi. Tự nhiên hắn không phải mỗi ngày đi đốt củi, thỉnh thoảng là nghỉ ngơi một chút, thổi gió núi, nghe thú giống hổ khiếu, uống sơn tuyền là dễ chịu biết bao. Duy chỉ duy nhất việc hắn làm chính là một cái tường bích họa trong lão miếu kia. Mỗi sáng sớm đứng lên, hắn đều là ngồi tại bích họa tụng một đoạn kinh văn. Cho dù người đích thân tới, có người bên cạnh lắng nghe, nhưng cũng như vậy nghe không hiểu hắn một đoạn kinh văn này. Bởi đoạn kinh văn này quá thơ mào phức tạp, mà lại là cực kỳ cổ sáp, rất nhiều từ ngữ thậm chí nghe không hiểu qua, đặc biệt khó đọc, cũng không biết nguyên nhân gì. Tóm lại, mỗi ngày Lý Thất Dạ đứng trên đó đều là ngồi tại trước bích họa đỏ tụng một đoạn kinh văn như vậy, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Tại thời kỳ bình thản tự nhiên như vậy, một sáng ngày hôm nay, lão miếu trong thâm sơn tới một cái lão nhân mặc một cái thân áo vải không đáng ý, lưng có điểm cong, mặt tịch vàng, thời điểm ngẫu nhiên là hò khan một hai âm thanh. Trước một lão nhân như vậy hành tẩu trong núi sâu, núi non trùng điệp, đi trên đất bằng, hung cầm mãnh thú ở chỗ này chưa từng dám tới gần, tựa hồ có kiêng kỵ. Khi tới gần phía dưới ngọn núi, hắn ngừng chân quan sát, nhịn không được leo lên ngọn núi này. Nhìn thấy lão miếu trong rừng cây, hắn không khỏi bị đó kỳ quái, nhịn không được tiến lên. Chương 4928, lão nhân. Lão miếu đã có tàn phá, bốn phía chính là cổ thụ tùm, nhiều thiền vị tại trên cửa vào ra lão miếu, trên mặt biển cổ viết trên các hai chữ cổ. Lão nhân đến xa xa là thế, ở chỗ cửa miếu treo biển cổ, viết trên hai cái chữ cổ thật quá mức cổ lão. Hắn là tinh tế nhận ra, lúc này mới nhận biết lão Phật. Hắn nhận ra hai chữ này không phải đặc biệt khẳng định. Lão nhân bước nhanh phía trước, muốn nhìn chút miếu cổ đến tuột cùng là cư trú thần thánh phương nào, tuột cùng là lão nhân nọ ẩn thế thế nào định cư. Nhưng mà vẫn chưa hết miếu, lão là ken két dừng bước bởi phát hiện ra tại cửa ra vào lão miếu là nằm sấp một đầu hoàng cẩu. Lão hoàng cẩu này nghe gầy như que củi, bộ dáng ốm yếu, nằm nhoài ở cửa ra vào nhắm mắt lại, nếu không đi gần cũng không phát hiện ra nó gục ở đây. Liền xem như thấy được lão hoàng cẩu, chỉ sợ nhiều người thấy nó cũng coi như là một đầu chó chết, bởi vì lúc này tiểu hoàng gục ở đây không nhúc nhích, thậm chí chẳng chút hô hấp, nhìn thật như đã chết. Nhưng mà lão nhân lại kèn kẹt dừng bước, trước mắt này lòng là dấy đến cảnh giác, bởi lão hoàng cẩu lại cho hắn một loại cảm giác nguy cơ. Lão nhân cả đời hành tẩu thiên hạ, phóng nhãn Nam Tây Hoàng, có rất ít thứ để cho hắn cảm thấy nguy cơ như vậy, nên tại thời điểm khẽ dựa gần, lòng nhảy lên, cảm giác nguy cơ là khiến cho hắn không khỏi nội tâm run lên. Đây là, lão nhân không khỏi hai mắt ngưng tụ, nở rộ quang mang không chút nhìn chằm chằm, không khỏi nhìn chằm chằm lão hoàng cẩu. Nhưng lão hoàng cẩu vẫn gục đó không nhúc nhích, tựa hoàn toàn không phát giác, giống như cơ bản chẳng phát hiện lão nhân. Ngay lúc này một bên khác vàng tiếng thanh âm, lão là lập tức nhìn, chỉ gặp một chút tại góc ngoài tường miếu cổ dưới bóng cây nằm sấp một đầu lợn rừng già. Con lợn rừng già này thân hình tròn vo, trên người lông bờm thưa thớt, ngược lại lộ ra có chút buồn cười đáng yêu. Con lợn rừng già này giờ khắc này nằm nhòi bên cạnh vườn rau, tự nhiên nói là vườn rau cũng là vườn rau mười phần đơn sơ. Thế này lợn già gục giã ở dưới, bộ dáng lười biếng phơi nắng, miệng lúc nào cũng thỉnh thoảng đào bùn đất tới đất bụt mọc ra thân rau, có hay không nhai lấy, tựa như là nhàm chán lười đuổi lấy thời gian. Xem xét rõ ràng con lợn rừng già này, lão nhân không khỏi lùi sau nước, mắt là bày ra tư thái phòng ngự. Gặp được một đầu hoàng cẩu đã để giật mình, lại gặp thêm một đầu lợn rừng già để cho lão nhân lòng run lên. Hai đầu gia hỏa đồng tới xuất hiện, cảm giác không khỏi quá mức trùng hợp, sao không để cho lão nhân lòng giật mình. Vượng vượng vượng, lão hoàng cẩu tựa hồ đối với lão nhân phản ứng như vậy là bất mãn hết sức, bởi lão nhân từ tái lúc này là tựa hồ còn sợ con lợn rừng già hơn. Thực tế cũng không phải là vậy, bởi đồng thời tại một chỗ gặp hai đầu gia hỏa này đích thực là đem lão nhân giật mình kêu, không phải nó đối với lợn rừng già kiêng kỵ hơn lão hoàng cẩu. Lão hoàng cẩu đột nhiên đứng dậy sủa để lòng lão nhân run, tâm pháp động chuyển, số khí uẩn lực chuẩn bị một trận ác chiến. Mà lợn rừng già lộp cộp lấy thân rào lên lấy tiếng tức. Đối với lão hoàng cẩu dương lên đầu lầu, tựa hồ ba phần đắc ý. Bị lợn rừng già dương oai, lão hoàng cẩu không hài lòng, lập tức đứng lên trầm muộn. Chẳng lẽ hai đầu gia hỏa này trong truyền thuyết? Lão nhân lòng run, mắt ngưng tụ. Ngay lúc đó trong miếu cổ là một trận tụng kinh. Trận tụng kinh này thanh âm cũng không vang dội, nhưng tại trong sáng sớm nghe đặc biệt êm tai, thần thái từ sướng. Ngay thành ngầm trận tụng kinh, lão hoàng cẩu liền ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại, không chút nhức nhích. Tựa ngủ thiếp cũng không coi như xem lão nhân chút gì, mà lợn già cũng lười biếng nằm tại bóng cây, không có lấy cũng chẳng sao, nhai lấy thân rau, tựa hồ là nhàm chán lười, tựa hồ là sự tình gì chẳng phát sinh. Thế mà này lão nhân không khỏi vì đó dù nên biết hai đầu gia hỏa này, nhưng mà nghe đến tiếng tụng kinh vậy mà nhu thuận, thực là bất khả tư nghị. Ánh mắt lão nhân không khỏi hứng nhúc nhích, trong nghe mắt nội tâm không khỏi quay đi trăm ngàn lần, hít sâu một hơi sửa sang y phục ưỡn ngực, thù liễm thần thái, hướng trong cổ miếu đi đến. Miếu cổ pha tạp, bất cứ người nào xem xét đều là vô số tuế nguyệt, tại trong miếu y nguyên có Phật tượng bích họa. Phật tượng bích họa này ẩn chứa ý nghĩa, dù là lão nhân học thức uyên bác nhiều cũng nói không xa. Lão tiến nhập miếu cổ, dọc theo thanh âm tụng kinh đi không bao lâu là cuối cùng tới trong điện. Trong điện chỉ gặp một người trẻ tuổi ngồi đó, diện bích mà ngồi, nhắm mắt tụng kinh, hình dạng hắn tựa như ngủ tiếp đi, hoàn toàn không giống bộ dáng nghiêm túc tụng kinh. Tựa hồ là thuận miệng nói vậy. Thế mà người trẻ tuổi như thế ngồi đó tụng kinh, lão nhân không khỏi giật mình. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là tuyệt thế cao nhân dạng gì vô địch, nghĩ không tới vẻn vẹn là một người trẻ tuổi bình thường. Lão nhịn không được trên dưới đánh giá người trẻ tuổi một phen. Người này bất luận từ phương diện nào đều là phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Không chỉ tướng mạo phổ thông mà đạo hạnh cũng vậy, bất quá là tu sĩ phổ thông. Một tu sĩ dạng này vắng nhã nam tây hoàng thật là nhiều như lông trâu. Giờ các lầy liền không khỏi để cho lão nhân lòng có chỗ hoài nghi, hay không mình nhìn lầm. Đây cũng không phải nói lão nhân dĩ mạo tướng nhân, nhưng trước mắt người trẻ tuổi đích thực quá bình thường, bởi hắn duyệt có vô số người chưa có nhìn lầm qua, chẳng lẽ lần này muốn lầm. Đặt vất vả lấy lại tinh thần, lão không khỏi nhìn về bích họa. Bích họa này chính là niên đại quá xa xưa lại bị phá hư. Bích họa nội dung không có cách nào thấy rõ. Tại trong đường cong dài rác ẩn thấy một cái bóng người thướt tha, tựa hồ là một nữ tử. Nữ tử này tuột cùng là dáng dấp đẹp xấu, dáng dấp ra sao đều thấy không rõ. Tại trong đường cong mơ hồ tựa hồ nữ tử phiêu nhiên lên trời, tựa hồ là cửu thiên mà hàng. Tóm lại dạng bút họa này mơ hồ cho người ta lưu quá nhiều tưởng tượng. Lão thu hồi ánh mắt nhìn thanh niên vẫn là nhắm mắt tụng kinh, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức, giống như là một cái tiểu thư đồng muốn ngủ gật thuận miệng bịa chuyện. Lão nhân từ đầu cũng không thèm để ý, tùy tiện nghe thanh niên tụng kinh, nhưng ngay sau nghe mắt là cảm thấy chỗ kinh thanh niên tụng quá thâm ảo phức tạp, quá là mức cổ sáp vô yên. Lão nhân có một thân bản sự học thức uyên bác, nghe xong biết đây không phải là cái gì thuận miệng bịa chuyện, đây là ảo diệu vô thượng chân kinh. Lão thật sâu hít thở một cái, tập trung tinh thần, toàn tinh thần sâu hướng đi lắng nghe. Lão cả đời duyệt qua vô số bí kíp, thấy qua vô số công pháp, đạo quân tâm pháp, cổ đế bí thuật, viễn cổ kỳ điển vân vân đều đọc qua. Dù không dám nói mình là vạn cổ vô song thiên tài, khẳng định thiên phú tuyệt đối rất cao. Rất nhiều tuyệt thế vô song công pháp một mảnh đọc qua có thể lĩnh hội, nhưng khi chân kinh cổ sáp dườm ra lọt vào tai 10 câu, hắn là khó khăn hiểu 1-2. Một câu chân kinh thẳng tới qua thế gian một bộ vô thượng bảo điển, vẹn vẹn là một câu chân kinh lọt tai cũng làm người ta giống như lầm vào đại đạo, uồng dương mênh mông, có thể khiến người ta lập tức mê thất chính mình. Não cũng 10 phần khó lường. Tại trong chân kinh ôm tâm thủ lạc, đại đạo uồng dương ngao du, dạng này thể nghiệm với lão thực là quá mức rung động. Nhìn chung hắn cả đời là chưa từng kinh lịch như vậy. 3 năm cầu chân kinh để cho hắn được ích lợi vô cùng, đây là vô thượng chi thuật cỡ nào, quả thực là tiên kinh trong truyền thuyết. Đương nhiên cái gì, cái này cũng không nhất định có thể tìm hiểu mới được, mà không mà nói cũng không làm nên chuyện. Tại trong đại đạo uông xương, khi lão nhân ngẫu nhiên lĩnh hội được 1-2 câu, thức khải như thiểm điện vụt qua, chớp mắt chiếu sáng đại đạo hắn, mở ra mê vụ, để hắn thấy được chân đồ. Dạng thể nghiệm này để lão nhân cực kỳ chấn động vui mừng, nhịn không được mà đập chân sưng tuyệt. Nhất thời lão nhân trầm mê tại chân kinh, dù đã vẹn vẹn lĩnh hội 3 năm cầu cũng để choán một đời thụ hưởng. Khi thanh âm thanh niên tụng kinh dừng, lão còn là không tự biết, không biết đã qua bao lâu, lão lúc này mới chậm rãi từ đại đạo uông dương tỉnh lại. Khi tỉnh lại, dương mắt xem xét chỉ gặp thanh niên mở mắt, hắn cũng không nhìn một chút chính mình mà si ngốc nhìn bích họa. Từ trong bích họa có tuyệt thế mỹ nữ thật là sâu hấp dẫn hắn. Lão nhân thần thái rung động, ý thức được trước mắt người thanh niên này không phải thanh niên bình thường gì, hắn lần này tuyệt không nhìn lầm. Hồi lâu sau, thanh niên lúc này mới thu hồi ánh mắt, hời hợt nhìn lão nhân một chút, lắc đầu nhàn nhạt. Chỉ bằng ngươi điểm ấy công phu mèo quào lĩnh vực nhà đầu kia, lại chỗ nào ngươi có khả năng sông, không biết tự lượng sức. Xem tướng như vậy mà nói, giữa thế gian hiếm người, cùng lão nhân nói. Lão nhân nghe xong cũng không nổi giận, lòng lại nhắc đến kinh đảo hải lãng, không khỏi vì đó giật mình, đôi mắt không khỏi trợn trừng, không dám tin tưởng thanh niên trước mắt liếc hắn một cái nhìn tiện nói nhân quả, cái này không khỏi quá đáng sợ. Không chết là đại hạnh của người, đạo thiếu hụt còn có thể chữa trị. Tại thời điểm lão ngẩn ngờ, Lý Thất Dạ hời hợt nói. Lão nhân lấy lại tinh thần, lập tức phục bái trên đất cung kính, thỉnh tiền trưởng dạy ta. Lão nhân này rất có lường, nếu có người biết nhất định là hãi nhiên. Lúc này hắn cùng kính quỳ lại trước mặt Lý Thất Dạ. Chương 4929, lão nô. Lão nhân phục bái tại tọa tiền. Thanh niên nhìn thoáng qua nhàn nhạt nói, ta tọa tiền đang cần một cái khổ lực nguyện không? Nguyện ý. Lão nhân không nghĩ cùng kính kính nói, Lão nhân cả đời tung hoành, hôm nay là tâm phục khẩu phục, biết bình, gặp tồn tại vô thượng chân chính. Cái này sao không để hắn tâm phục khẩu phục sao? Đứng dậy đi. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu đồng ý nhận lão nhân. Lão nhân cúi đầu đứng dậy nhìn thanh niên cuối cùng nhẹ nói, không biết tiền trưởng xưng hô thế này. Người thanh niên này đương nhiên là Lý Thất Dạ, nhẹ nhạt nở nụ cười túy nói, gọi ta thiếu gia có thể, ta bảo người là lão nô đi. Đúng vậy thiếu gia. Lão nhân không hỏi nhiều, một ngụm đáp ứng. Về phần uy danh trước kia chính mình, hắn là không trọng yếu, từ giờ trở đi hắn là lão nô. Cứ như vậy, tại rừng sâu núi thẳm bên tòa miếu cổ lại thêm một nhân khẩu, nhiều thêm một lão nhân. Đương nhiên lão nô đến cũng không cho miếu cổ tăng thêm nhiều sinh cơ, dù sao lão nô niên kỷ đã lớn, kiệm lời ít nói. Đương nhiên lão mở miệng cũng là thường thường nhận thức chính xác. Lão tại trong cổ miếu lưu lại hai người, một heo một chó, cuộc sống như vậy lộ ra bình thản nhàm chán. Lý Thất Dạ vẫn giống một cái tiểu phu, đốn đốn củi, đốt đốt than, đem bụi mải bụi phấn. Đâu hết thầy lão nhân đều thấy rõ, đối với Lý Thất Dạ đốt than mải phấn thật kỳ quái, vẫn không hỏi nhiều. Đương nhiên đối với lão nhân đến bất luận tiểu hoàng tiểu hắc bọn chúng là như có như không, bộ dáng hoàn toàn không thèm để ý, tựa hồ có chút coi hắn là thành không khí, lão nhân cũng không để ý. Bất quá rất nhanh miếu cổ đón người thứ ba, là hôm ấy cửa miếu cổ mới mở ra, cửa miếu nằm một người là tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài không nhìn kỹ còn nhận không ra, nhìn kỹ phát hiện ra tiểu nữ hài ước chừng 15-16. Tiểu nữ hài này một thân quần áo bông nhỏ, nhưng là một thân quần áo bông nhỏ này rách dưới, trên quần áo không ít miếng vá, nhìn ra bộ quần áo này mày mày vá vá cũng không biết đã bổ bao lần. Tiểu nữ hài bồng đầu cấu kiểm, nhìn ra được tóc nàng giữ nguyên lên, chẳng qua là tại trong rừng cây xuyên thẳng, tóc sớm rối loạn, còn kẹp ít lá cây tựa hồ đang đào vòng trong rừng cây bối rối hoảng hốt chạy bừa. Tiểu nữ hài trên người không ít vết máu, không phải trọng thương gì, chỉ là chút bụi gai gỗ gây thương tích. Tiểu nữ hài bờ môi trắng bệch nhưng mà sắc mặt phác vàng, tựa hồ là có chút thật lâu chưa từng ăn đồ tốt, nhìn bộ dáng giống dinh dưỡng không đủ, tựa hồ nàng một cái tiểu cô nương không có người muốn lang thang tại hoàng giải. Nàng bên người là một cái bao quần áo nhỏ, bao quần áo tản mát không có thứ gì đáng giá, chính là 3 năm kiện y phục rách dưới. Dù như vậy tiểu nữ hài tại trước đó té xỉu vẫn nắm chặt bao quần áo nhỏ, tựa hồ với nàng đó là trọng yếu đến đâu cũng là tất cả thân gia nàng. Tiểu nữ hài một bên vang thanh âm lẩm bẩm, chính là lợn rừng già tiểu hắc cành giữa bên cạnh tiểu nữ hài. Khi Lý Thất Dạ mở cửa, lợn rừng già lập tức đứng lên hướng hắn lẩm bẩm vài tiếng, sau đó là dùng miệng bà đi ủi ủi tiểu nữ hài. Nhìn qua Lý Thất Dạ bộ dáng nó không thể minh bạch được hơn. Mà một bên nằm nhoài ở cửa chó hoàng tiểu hoàng tây đeo nành ngẩng đầu, thần thái 10 phần khinh thường nhìn lợn già một chút, lúc nào phát thiện tâm. Nhìn tiểu nữ hài một chút, nhìn một chút lợn rừng già tiểu hắc. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, mà chó hoang già tiểu hoàng nhìn lợn rừng già thần thái chính là càng khinh thường, thậm chí nhếch miệng nghe răng, lộ ra răng nanh sâm bạch, tựa hồ muốn há miệng đem tiểu nữ hài một muộn ăn rơi. Lợn rừng già tiểu hắc đương nhiên là không làm nữa, lập tức lẩm bẩm một tiếng với chó hoang già tiểu hoàng, dương lên răng nanh, hình dáng nó xem xét cũng không phải cái gì người hiền lành có thể cùng tiểu hoàng làm vô lớn. Tốt, Lý Thất Dạ nhẹ quá téo. Có Lý Thất Dạ, tiểu hắc cùng tiểu hoàng đương nhiên đấu không nổi. Tiểu hắc lập tức lẩm bẩm lấy, ủi ủi tiểu nữ hài, hướng dưới chân Lý Thất Dạ để qua bộ dáng hướng Lý Thất Dạ cầu tình. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười nhàn nhạt nở nụ cười nói, người là muốn cho ta cứu nàng sao? Tiểu hắc lập tức lẩm bẩm gật đầu, mắt heo trợn trừng có chút nước tăng thêm, nhìn để cho người ta có chút đồng tình, để cho người ta điểm tâm mềm thông nhân tình. Ác thú cũng có lúc làm việc thiện. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười khẽ khẽ lắc đầu. Thời điểm này lão lô cũng phát hiện ra tiểu nữ hài, nhìn kỹ tướng mạo tiểu nữ hài, kinh mạch xương cốt giật mình nói, thiên sát cô tinh. Lão lô là người kiến thức uyên bác không gì sánh được, nhìn đã biết tiểu nữ hài này không được chính là đại hùng chi mệnh. Cái gì thiên sát cô tinh? Lý Thất Dạ nở nụ cười khẽ lắc đầu, chỉ có sinh không gặp thời mà thôi. Có thuyết pháp như vậy, lão nô không khỏi giật mình. Đó là người khác cho rằng mà thôi, Lý Thất Dạ cười cười, đối với ta nói cái gì không có thiên sát cô tình, chẳng qua là sinh không gặp thời. Thường có thiên lý mã, bá nhạc ít có. Lý Thất Dạ tới đây nhìn lão nô một trận nhàn nhạt nói, thường thường ít chuyện nhân duyên tế hội. Lão lồ tình tế phẩm vị lời lý thuyết giả, người dám như vậy chính là đại hành động. Đem nàng mang vào đi, cứu tỉnh nàng. Lý thuyết giả phân phó một tiếng, lão lồ lập tức ôm lấy tiểu nữ hài đi vào cổ miếu. Mặt tiểu hắc có chút hưng phấn, hấp tấp theo chân tấn nhập miếu cổ. Về phần tiểu hoàng khinh thường nhìn lão hắc, hữu khí vô lực gục tại đây. Lâu lâu nó lộ ra răng nanh sơn bạch kia, với nó tới nói cái này chẳng qua là mỹ vị. Tại trong miếu cổ, phía dưới lão lồ cứu chữa, tiểu nữ hài ung dung tỉnh lại. Nàng tỉnh lại lập tức bò đến, con tiểu hắc bên cạnh thấy nàng tỉnh có chút cao hứng, lập tức lẩm bẩm vài tiếng. À, thấy con đầu lợn rừng già tại cạnh mình, thanh âm tiểu nữ hài bị dọa hét một tiếng, lập tức lùi lại chăm chú bắt lấy túi quần áo mình. Yên tâm, nếu nó muốn ăn ngươi liền là không đem ngươi từ sơn cốc cõng qua tới. Thời điểm này một thanh âm thản nhiên vang. Nếu như nó muốn ăn ngươi, ngươi giờ đã trở thành một bộ bạch cốt. Người nói chuyện đương nhiên là Lý Thất Dạ, thần thái tự nhiên chỗ nào ngồi đó, mà lão lô ở cạnh bồi tiếp. Vốn là tiểu nữ hài bị tiểu hắc dọa đến sắc trắng bệch, thấy Lý Thất Dạ cùng lão nô mới là thở dài một hơi, không khỏi xê dịch hai chân mình hướng Lý Thất Dạ bên này lại gần. Tốt à, người ra ngoài đi. Lý Thất Dạ với tiểu hắc quát tay áo. Tiểu hắc lẩm bẩm hai tiếng sau đó liền ra miếu cổ. Tiểu nữ hài thấy màn này không khỏi mắt trợn trừng, thấy một đầu lợn già nghe lời Lý Thất Dạ, điều này làm nàng cảm thấy thần kỳ. Tiểu hắc đi rồi, tiểu nữ hài cái này không khỏi thở dài một hơi, y nguyên có chút chưa tỉnh hồn, giữa mắt nhìn quanh, thấy thân mình nơi một cái ngôi miếu cổ mới khiến nàng thoáng thở dài một hơi. Dù sao nàng không cẩn thận xâm nhập rừng rậm, thật đã đem nàng dọa sợ, trong rừng khắp nơi là hùng cầm mãnh thú, dọa đến hoảng hốt chạy bùa. Tại trước đó nàng tế gì còn đã chứng kiến một đầu mãnh thú lộ ra răng nanh trắng như tuyết hướng nàng đi đến. Đây đây, đây, đây là ở đâu? Tiểu nữ hài có chút sợ hãi nhìn Lý Thất Dạ cùng lão nô. Một địa phương an toàn, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Tiểu nữ hài xem đi xem lại không khỏi cúi đầu không dám nói nhiều, cũng không biết nói thêm cái gì mới tốt, thần thái vẫn kiểu kiếp. Người tên gì? Lý Thất Dạ nhìn tiểu nữ hài nhàn nhạt, cái này để lão nhân kinh ngạc. Lý Thất Dạ chính thức hỏi tiểu nữ hài danh tự là hoàn toàn chính xác hiếm thấy, bởi thế gian tựa hồ không có bao đồ vật có thể làm cho hắn thấy hứng thú. Phàm Bạch. Tiểu nữ hài do dự một chút cuối cùng đem tên mình nói. Thực tế thời điểm này nàng không biết làm gì mới tốt, nội tâm cũng là một mảng mờ mịt, bởi nàng không biết đi chỗ nào tốt. Ta nhìn người là tu luyện qua mấy ngày, Lý Thất Dạ trầm chậm hỏi. Tiểu nữ hài nhìn Lý Thất Dạ một chút, cúi đầu vội nhẹ thấp giọng. Đúng vậy, có học qua chút xíu. Nói tới đây thần thái không khỏi ảm đạm, bộ dáng thương tâm. Còn muốn học sao? Lý Thất Dạ hỏi. Muốn. Tiểu nữ hài không chút do dự thốt ra, lấy lại tinh thần có chút khiếp ý, không khỏi lùi sau một bước, nắm chặt túi quần áo, tay chăm chú dạo lấy. Với nàng tôi nói cái này tựa hồ một loại hy vọng xa vời, bởi nàng có thể hào hào còn sống đã là một loại kỳ ngộ. Nhưng tại nội tâm vẫn không buông tha với truy cầu tu luyện, không hề từ bỏ. Đối với tu luyện khát vọng chỉ bất quá chính nàng làm không được, bởi nàng ngay cả ba bữa cơm khỏa bụng cũng khó khăn. Lang bạt kỳ hồ vẹn vẹn học được một hai câu khẩu quyết, dựa vào nàng chính mình đau khổ tìm tòi tu luyện cơ bản là không có bao hiệu quả. Dù như thế, nàng không bỏ, vẫn là đau khổ suy tư, chỉ cần một cách rảnh rỗi, bất luận trong gió rét, bất luận tại dưới đói khát, nàng nhịn không được suy nghĩ, nhịn không được đi luyện, không nguyện ý, cứ thế từ bỏ. Vì cái gì nghĩ như vậy chứ? Lý Thất Dạ nở nụ cười chậm chậm nói, tiểu nữ hài há miệng muốn nói nhưng lời ra lại nghẹn trong cổ, thật lâu không ra, chỉ có thể chăm chú dưới đất thật lâu, không dám ngẩng đầu nói gì. Nói cho tiểu gia nghe một chút, hoặc tiểu gia có thể giúp ngươi. Lão lồ thấy bộ dáng này cổ vũ nàng, bởi lão lồ rõ ràng gặp được Lý Thất Dạ là tạo hóa lớn nhất trong đời tiểu nữ hài, một khi nàng bỏ qua liền là thương tiếc cả đời. Chương 4930 Phàm Bạch. Tiểu nữ hài cắn môi một cái, tay nhéo nhéo cạnh góc bao quần áo, quan sát Lý Thất Dạ, thần thái có chút do dự, cuối cùng thanh âm nói ra. Ta muốn cải mệnh. Muốn cải mệnh lớn như vậy, trong miệng tiểu nữ nói ra, nhưng lại không có từ bị tầm thường. Đây chẳng qua là lưu lạc phiêu bạt cô nương, mệnh như tờ giấy mỏng, nàng nói ra lời như vậy. Cải mệnh? Sao muốn cải mệnh? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Tiểu nữ hài trong lúc bất giác nắm chặt tay, nắm ao quần áo mười ngón càng thêm gấp, ngẩng đầu sợ ái nhìn Lý Thất Dạ một chút, cấp tốc cúi đầu. Nhưng nàng nói ra lời thanh âm vẫn như vậy kiểu khiếp. Ta muốn còn sống. Đúng đấy, còn sống. Dù đã thanh âm nàng kiểu khiếp, nhưng nhỏ như vậy tựa như ánh nến yếu ớt trong mưa, tại trong chập chờn bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt. Nhưng nàng đã kiên định tản ra quang mang, dù đã tách ra một chút tinh hỏa vẫn không nguyện ý bỏ. còn sống đứng đấy. Lý Thế Dạn lộ ra nụ cười nhạt, nhẹ gật đầu. Cái này có. Người thật muốn tu luyện sao? Muốn. Tiểu nữ hài không chút nghĩ. Lần này nàng không chút do dự thốt ra. Tốt, vậy liền rửa mặt một phen đi. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, vẫy tay nói, ngày mai là bắt đầu tu luyện. Thật sao? Tiểu nữ hài không dám tin tưởng lỗ tai, cho rằng mình nghe lầm, không khỏi hét to một tiếng. Trải qua một lần lại một lần biến cố, nàng đã trở thành tai tinh trong mắt người khác. Không biết bao người muốn đem nàng đuổi ra ngoài, thậm chí chỗ dung thân đều không có. Ngày thường nàng ngay cả đô thành cũng không dám tiến vào, bởi một khi bị người ta phát hiện, không chỉ bị chế giễu còn bị người ta xua đuổi, không thể thiếu chịu khổ, không thể thiếu bị đánh. Nên ngày thường nàng là ngủ ngoài trời hoang hiệu giá ngoại, ăn nói mặc sách. Mặc dù vậy, đây đối với nàng tôi nói, so với tại đô thành càng dễ chịu hơn. Tại hoang dã hoang vu, không cần bị người bạch nhãn, không cần bị người bắt nạt. Dù nói nội tâm khát vọng, một chỗ dung thân, hết tẩy, nàng là chuyện không thể thế gian. Các bạn không người nguyện ý thu nhận nàng, cũng không nguyện ý để nàng bước vào đất đai của mình. Có thể nói đối với nhà hoặc kết cục trong nội tâm nàng đã trở nên xa lạ, cũng biến thành lạnh lùng, nhưng là nội tâm chỗ sâu nhất là khát vọng. Thế nào không chỗ dung thân cho nàng, càng đừng nói tu luyện. Để đối với nàng tới nói đơn giản, chính là hy vọng xa xa vời vời không thể chạm. Thế gian cơ bản là không có người dạy nàng tu luyện. Hiện tại, Lý Thất Giả không chỉ thu nhận nàng còn nguyện ý dạy nàng tu luyện. Nàng nghe đến lời như vậy cảm giác giống nằm mơ, không dám tin tưởng, đều cho rằng mình nghe lầm. Nàng không khỏi lén lén bấm một cái chân của mình, thật đau đức, đau nhức truyền đến. Lúc này mới biết đây hết thảy là sự thật, không phải nằm mơ. Ta nói ra lời chẳng lẽ có thể giả? Lý Thất Giả nhàn nhạt nói. Tiểu nữ hài do dự một chút, cuối cùng quyết định sợ hãi nói, mọi người nói ta sát mệnh cô tình, sẽ hại chết mọi người bên người, người người thu nhận ta liền sẽ chết. Nói tới đây, nàng không khỏi thần thái vì đó ảm đạm, mặc xuống như vậy đối với nàng tới nói tàn khốc, bởi vì chuyện như vậy là từng phát sinh qua, không chỉ một lần, nhưng nàng không có muốn giấu giếm tránh hại chết người hảo tâm thu nàng. Sát mệnh cô tinh, Lý Thế Sạ không còn nở nụ cười, nhẹ lắc đầu. Tu đạo vốn nghịch thiên mà đi, ngay cả trời cũng nghịch, sẽ quan tâm đến sát mệnh cô tinh sao? Nhưng ngay cả chỉ là tiểu mệnh cách cũng sợ hãi, còn cái gì là tu đạo, cái gì là tư cách, nói quá không biết ngượng, nói là nghịch thiên tu hành. Lý Thất Giả thuận miệng nói ra để cho lão Lô bên cạnh không khỏi là giật gật đầu, 10 phần đồng ý. Có thể, thế nhưng ta thật là hại chết người, thật nhiều người đã chết. Tiểu nữ hài nội tâm không khỏi ảm đạm dù thương tâm, nhưng hay là nói chưa ra. Chỉ là sát mệnh cô tình mà thôi. Lý Thất Giả nở nụ cười khẽ lắc đầu nói, nếu cái này có thể khiến hại chết ta, ta liền không ở chỗ này. Đi, rửa mặt một phen. Tiểu nữ hài không khỏi sững sờ ngốc. Bao nhiêu người nghe nàng sát mệnh cô tình, là dọa cho chán ghét mà rời xa, thậm chí khui chuộc nàng. Lý Thất Giả chẳng thèm để ý chút nào, ngược lại chấp chứa nàng. Chuyện như vậy cực lâu trước kia mới phát sinh qua, nhất thời để cho tiểu nữ hài cảm động đến nói không ra. Đến lúc vô tình, nước mắt trong hốc mắt lại há miệng nói, ta. Thật lâu không ra lời, gọi thiếu gia đi. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói. Tiểu nữ hài thật sâu hít một hơi, mũi mình nèn lén lau khô nước mắt, cúi đầu khom người thấp giọng sợ hãi nói, đúng, thiếu gia. Lão Lô lĩnh tiểu nữ hài phàm bạch đi xuống, đây là trong cổ miếu giản xếp. Tiểu nữ hài rửa mặt hoàn tất, lần nữa bái kiến Lý Thất Giả. Nàng tắm đến sạch sẽ cả người, cũng là cho một cái cảm giác tỏa sáng mới. Dù là một cái đầu mái tóc chính là mình gặm đến giống chó gặm qua, nhưng rủ xuống đến vẫn có mấy phần tiểu khái, lộ ra nàng thanh tú. Nàng dãi dầu xương gió, dù là làn da lệch đen một chút, nhưng cả người thanh tú, đặc biệt nàng một đôi tú mục vừa tròn vừa lớn. Nước tăng thêm, đặc biệt là thời điểm nàng dãi, đôi mắt giống hệt biết nói chuyện. Thiếu gia. Đến trước người Lý Thất Giả, tiểu cô nương phàm bạch bái một cái, không biết nói gì cho tốt. Nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai đứng lên tu hành. Lý Thất Giả phân phó một tiếng không nói thêm. Tiểu cô nương ngẩn ngơ lấy lại tinh thần, thời điểm nàng mới biết hết thảy đều là chân thật. Mà quá khứ, hết thảy bất hạnh giống như lập tức đi xa, bỗng nhiên là cách một thế hệ. Tại ngày xưa nàng muốn một cái chỗ dùng thân, cơ hội tu luyện, để đối với nàng, xa xỉ không thể chạm tới mộng tưởng. Hết thảy trước mặt nàng, nàng là liền ở đó. Ngày thứ hai, tiểu cô nương rất sớm dậy, đợi Lý Thất Giả. Với nàng tôi nói tu luyện là cơ hội vạn năm khó có, nhất định cố mà trân quý. Bắt đầu đi. Lý Thất Giả nở nụ cười đem tiểu cô nương dẫn đến đất trống miếu cổ. Đầu tiên là truyền thụ và mạch vài câu khẩu quyết. đây là vài câu khẩu quyết 10 phần đơn giản. Tiểu cô nương không có tuyệt thế thiên phú gì, chẳng qua là thiên phú hơn người thường, nhưng rất chân thành. Mỗi câu khẩu quyết nhớ một lần lại một lần, mỗi chữ nàng là vững vàng nhớ kỹ trong lòng. Với nàng tôi nói là cơ hội quá trân quý, thật tốt nắm chắc. Trước kia dù nàng chỉ biết một hai câu khẩu quyết, nàng là lật qua lĩnh ngộ, một lần đến một lần tham tường. Nên lý thất dạ truyền thụ nàng khẩu quyết, nàng đương nhiên một mực nắm chắc, ham hỏi trì tâm, tựa bọt biển, hấp tụ lý thất dạ, thụ khẩu quyết. Bởi lý thất dạ không nói thêm, cũng không tránh hiểm nghi, lão lô bên cạnh nhìn xem được lý thất dạ truyền thụ khẩu quyết bên cạnh tinh tế phẩm vị lĩnh hội. Lão lô một phen lĩnh hội, cảm thấy đây không phải là tuyệt thế vô song công pháp, tương đối bình thường công pháp nhập môn. Khi tiểu cô nương nhớ kỹ khẩu quyết, lý thất dạ là truyền thụ cho nàng một động tác không tính phức tạp. Dù vậy, tiểu cô nương là học nhiều lần mới chậm rãi học được động tác này. Dù sao thiên phú nàng không cao, không giống thiên tài kia xem xét liền biết. Dù như vậy, lý thất dạ cũng khó có được kiên nhẫn, một lần đem động tác nàng tiểu cô nương nạp lại. Cuối cùng tiểu cô nương nắm giữ động tĩnh, lý thất dạ lúc này mới phân phó nói, khẩu quyết cùng động tác cùng nhau tu luyện, làm đến quyết đi chiết chiêu đi, chính mình từ từ nắm giữ. Tiểu cô nương nhẹ gật đầu nói, ta nhất định cố gắng. Nói chuyện kiên định không do dự, lý thất dạ không nói gì, rời đi ngồi trước vách tường bắt đầu tụng kinh. Tiểu cô nương nội tâm không có dám tạp niệm, thật sâu hít thở, bắt đầu đem lý thất dạ truyền thụ đồ vật tu luyện. Mới bắt đầu lão lô nghe lý thất dạ truyền thụ khẩu quyết thấy đơn giản, lại nhìn hắn truyền thụ động tác cũng đơn giản, có thể nói là 10 phần đơn giản chiêu thức tâm pháp nhập môn. Nhưng một câu phía sau lại dẫn tới lão lô chú ý, khi mà đem lý thất dạ truyền thụ khẩu quyết cùng động tác dung hợp với nhau thi triển, hắn lập tức phát hiện ảo diệu bên trong. Dù sao lão là người thiên phú tung hoành, lại là hạ người tuyệt thế, nhiều thế công pháp vừa học liền biết, nên khi đem khẩu quyết cùng động tác dung hợp phát hiện ra giống như là mở ra thế giới mới. Động tác này một hít một thở ở giữa đều nói là không hết ảo diệu. Đây không phải là câu khẩu quyết, cũng không phải chỉ là một động tác, tối đây là một giống một cái bảo điển. Khi văn bảo điển như vậy có thể lật vài trang, xem như người là tu hành cùng lĩnh ngộ. Lý thất dạ truyền thụ cho tiểu cô nương khẩu quyết cùng động tác, hắn rốt cuộc không có truyền thụ qua bất kỳ công pháp nào cho tiểu cô nương. Nhưng tiểu cô nương lại không có hỏi qua, dù vài câu khẩu quyết động tác, nàng đã kiên trì một lần đi luyện không chút buồn tẻ. Một động tác vài câu khẩu quyết như vậy, nàng luyện một lần đến một lần mệt mỏi, liền nghỉ khẩu khí, khát điện uống nước sau đó tiếp tục luyện. Nàng một ngày đến một ngày tái diễn động tác, tìm hiểu khẩu quyết. Một ngày đến một ngày tu luyện, động tác không gì sánh được thành thạo, vài câu khẩu quyết cũng có thể đọc ngược như chảy. Chương 4931, Phật Đề Thủ. Theo từng ngày tu luyện, tiểu cô nương có thể vài câu khẩu quyết này đọc đến quen thuộc như cháo, thậm chí đọc ngược như chảy. Dù vậy, nàng vẫn mỗi câu mỗi chữ, từ từ lĩnh hội, lần nữa dung hợp động tác đi luyện. Mỗi lần như vậy, xem như một câu nói động tác đều cho nàng mang đến cảm giác sự tình không giống. Có thể nói mỗi ngày cho dù tu luyện khẩu quyết đồng dạng, động tác đồng dạng, nàng y nguyên có thu hoạch không giống. Nàng 10 phần chân quý cơ hội khổ luyện không ngừng, mỗi ngày lên được một cái sớm nhất, ngủ một cái trễ nhất, mỗi ngày khổ luyện kiên trì không ngừng. Dù từ khi lý thất dạ truyền thụ cho nàng vài câu khẩu quyết cùng động tác, không có truyền thụ qua đồ vật mới, nàng vẫn không nửa câu oán giận, kiên trì khổ tu nghiêm túc chất nhất. Não nô thường thường quan sát tiểu cô lương tu luyện vài câu cùng động tác đều là làm cho nàng được lợi rất nhiều. Đương nhiên tiểu cô nương bất luận thiên phú hay kiến thức còn kém rất xa lão lô, nên trong quá trình tu luyện lão lô cùng là chỉ điểm tiểu cô nương, nhưng cũng không có tay nắm tay nàng dạy lướt qua liền thôi, càng nhiều thời điểm là tượng trưng chỉ điểm cho nàng tiểu đường tiến lên, là giải khai chút nghi hoặc mà thôi. Lão rất rõ dạng tu luyện này không có bất kỳ cái gì tiêu chuẩn, không thể bảo thủ không chịu đổi. Nếu nói hoàn toàn dựa theo lĩnh ngộ của mình tâm đắc đi dạy bảo tiểu cô nương, ngược lại để cho nàng trễ nải. Nên lão lô vẹn vẹn cho nàng giải hoặc chỉ điểm, tại trên tu luyện không dám quá nhiều can thiệp. Giống so với lão lô chỉ điểm đến, lý thất dạ không giống như một cái lão sư, hắn truyền thụ tiểu cô nương không sai biệt là không hỏi không nghe không thấy. Lâu lâu thời điểm rảnh rỗi, nhìn tiểu cô nương vài lần thoáng uốn nắn một hai, là bỏ mặc tiểu cô nương chính mình tu luyện. Từ mọi phương diện đến xem, lý thất dạ hoàn toàn là một cái lão sư không hợp cách. Nếu là ngoại nhân xem ra thật là một loại trò đùa, nhưng hắn vẫn không quá nhiều đi chỉ điểm tiểu cô nương, cũng chẳng có truyền thụ đồ vật mới. Lão lồ ngược lại có chút kỳ quái, nhưng không quá nhiều lời hỏi, Dù sao Lý Thế Dạ xa xa hơn hắn cao thâm. Hắn nếu là truyền thụ những công pháp khác cho tiểu cô nương, ngược lại là lộ ra múa dìu qua mắt thợ. Lão Lô Nhàn Hạ Vô Sự cũng sẽ cho tiểu cô nương chỉ điểm một hai, đương nhiên không dám can thiệp. Không sai, người cũng coi như là một cái lão sư hợp cách. Đối với lão Lô giải hoặc, Lý Thế Dạ không có cản, vẹn vẹn gật đầu. Lão Lô là cười khổ nói, ta đây cũng là lòng đầy nghi hoặc, nhà đầu không cực hạn tại một chiêu một thức, cho nên độ cao tương lai người không bằng nàng. Lý Thế Dạ cười cười hơi hơi chậm rãi nói, có ít người cả đời liền là một chiêu là đủ, vô địch không ở chỗ mấy chiêu mấy thức mà chốt đại đạo chân lý, chỗ đạo tâm kiên định. Lão nô tinh tế thưởng thức câu của Lý Thất Xạ, nếu lời như vậy từ miệng người khác nói ra lộ ra hoang đường, nhẹ nhàng không có bất kỳ phân lượng. Nhưng lời từ Lý Thất Xạ ra lại tràn đầy lực lượng, tràn đầy đại đạo huyền cơ. Người cả đời vô địch có mấy chiêu, Lý Thất Xạ nhìn lão nô một chút, vẹn vẹn xòe bàn tay nói. Lão nô nội tâm không khỏi chấn động, thật sâu hô hấp một hơi, tâm phục khẩu phục. Thiếu gia nói rất đúng, để lão nô được lợi. Hắn cả đời sở học vô số, tu vô số công pháp, luyện qua không ít đế thuật, nhưng chân chính đạt được cơ sở tung hoành thiên hạ chỉ có mấy chiêu mấy thức mà thôi. Cho nên một chiêu này ngươi luyện không đến độ cao của nàng. Lý Thế Dạ này nhàn nhạt cười nói, chiêu này tên gọi là gì? Lão Lô không khỏi hiếu kỳ. Hắn có thể nói đến đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, dù không dám nói thiên hạ võ công hắn từng gặp, nhưng cũng là 7-8 phần. Liền xem như hắn chưa từng gặp qua công pháp, hoặc ít hoặc nhiều có thể tìm ra tung tích, hoặc ít hoặc nhiều biết được điển cổ của nó hoặc lai lịch. Nhưng Lý Thất Dạ truyền thụ cho tiểu cô nương một chiêu như vậy làm hắn không cách suy tính, thậm chí nói hoàn toàn không nhìn ra chiêu này xuất vấn đề gì. Vật đề thủ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, đây là ta vì nhà đầu kia tạo riêng ra, thích hợp với nàng. Chỉ cần nàng đạo tâm đầy đủ kiên định, nàng sẽ đứng tại một cái độ cao mới. Vật đề thủ, lão nô nội tâm không khỏi chấn động. Cái này không khỏi bởi danh tự một chiêu, càng bởi Lý Thất Dạ hành động trong một đêm liền vì tiểu cô đương tạo ra chiêu thức, coi như người như hắn đều là cảm thấy khó tin. Đây là thần thông cỡ nào, là cao xa cỡ nào, chết hắn là làm không được, không đến độ cao như vậy. Lão Lô không nói thêm, vẹn vẹn khom khom thân đi lấy vài thứ tới đi. Lý Thất Dạ tùy hàng lấy một tấm danh sách đưa cho lão nô. Lão Lô xem xét, viết trên danh sách đều là đồ vật trân quý 10 phần khó có. Đương nhiên đối với lão Lô tới nói, muốn cầm vật trên danh sách cũng không tính việc khó. Thiếu gia, đây là muốn vì nha đầu cải mệnh sao? Lão Lô không khỏi giật mình. Cải mệnh? Lý Thất Dạ cười khẽ lắc đầu. Cải mệnh đây là dựa vào chính nàng, không có trải qua mưa to gió lớn sao có thể phát triển mạnh thành đại thụ che trời, ta chẳng qua là vì nàng làm nền một chút. Lão Lô thấy có lý, không người chào rời đi. Dù nói đồ vật Lý Thất Dạ muốn 10 phần chân quý, nhưng lão Lô là từng cái mang tới cho Lý Thất Dạ, vẹn vẹn bỏ qua có mấy ngày mà thôi. Lý Thất Dạ lập tức động thủ bày trận, hắn tiện tay không gian phòng bế, đoạn luân hồi, chấn nhân quả, chủ chỉ âm dương, hết thảy tu đạo giống như nước chảy mây trôi một mạch mà thành. Lão nô cả đời có thể nói là kiến thức rộng rãi tung hoành thiên hạ, thấy Lý Thất Dạ tiện tay bày tuyệt thế vô song đại trận, tiện tay liền là không gian phong bế, đoạn luân hồi, chấn nhân quả, chủ trì âm dương, thủ đoạn như vậy là tiện tay nhặt qua. Thủ đoạn như vậy để lão lô chấn động cực kỳ, giữa cả thế gian có mấy người đạt đến độ cao như vậy, đơn giản chính là cả thiên địa tiện tay nhặt hiệt. Đây là để cho lão bội phục đầu dạp xuống đất. Tại trong phòng tuyệt đại trận, Lý Thất Dạ nhấc đến một cái nồi lớn, bên trong nấu lấy nước thuốc quay cuồng, tán ra hương vị 10 phần cổ quái. Lý Thất Dạ nhìn một chút tiểu cô nương nói, quá trình rất tống khổ, người chịu được sao? Tiểu cô nương dù không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, nàng với Lý Thất Dạ có tín nhiệm không hiểu, không chút do dự gật đầu nói, ta có thể. Tốt, Lý Thất Dạ không nói hai lời liền đem tiểu cô nương ném vào nồi lớn nấu, chính mình lập tức bị ném trong nồi lớn nấu. Tiểu cô nương giật mình kêu, nhưng là một cỗ cực nóng nháy mắt truyền đến, muốn đem nàng luộc thành canh thịt. Thủ tâm chuyển quyết, Lý Thất Dạ quát khẽ như cầu ngán tại trong thức cải tiểu cô nương vàng. Tiểu cô nương nội tâm không khỏi chấn động, lập tức thủ tâm vận chuyển khẩu quyết, lấy ngăn trở nóng cực kỳ truyền tới. Không cần cự tuyệt, muốn đi tiếp nhận để cho thủy dung nhập thân thể ngươi. Lý Thất Dạ quát khẽ. Tiểu cô nương nghe, bắt đầu dựa theo lời Lý Thất Dạ làm. Một cỗ cực nóng nháy mắt nóng tới, loại đau khổ này không có cách nhịn xuống. Tiểu cô nương không khỏi kêu một tiếng, không khỏi chăm chú cắn hàm răng. Nhắm mắt này, Lý Thế Dạ đưa tay hái ngôi sao, tiện tay nhặt tinh quang thành châm lắc một cái, nháy mắt từng cái tinh quang châm dài đâm vào các đại yếu huyệt thân thể nàng. Nháy mắt, tiểu cô nương cả người giống như là bị tinh quang châm đâm thành nhím. Khi mà từng cái tinh quang châm dài đâm vào thân thể, loại đau đớn thống cổ so với nóng còn muốn đau nhức gấp 10 lần. Toàn thân đồng dạng đau nhức, không để nàng hét một tiếng, nhưng mà nàng đau khổ nhịn lấy. Tiểu cô nương không gọi đau đến muốn quát to, nhưng nàng gắt cao, cắn chặt hàm răng, khổ khổ nhẫn nhẫn thụ lấy. Lão đồ bên cạnh nhìn một màn không khỏi vì tiểu nha đầu cảm thấy may mắn. Dù sao giữa cả thế gian cũng có mấy người có thể có vinh hạnh như vậy, được đến Lý Thất Dạ tự mình xuất thủ sửa đổi mệnh cách. Dù Lý Thất Dạ cũng không phải trực tiếp cho nàng cải mệnh, nhưng đây là cho tương lai nàng vô hạn khả năng, trong tương lai có thể đạt đến độ cao chính mình. Liền nhìn tiểu cô nương chính mình đạo tâm kiên định. Dù nói toàn quá trình hết sức thống khổ, nhưng có thể chống cự qua, chịu đựng được cả đời có ích lợi vô cùng. Theo Lý Thất Dạ một lần luyện hóa, trong nồi nước thuốc lớn càng ngày càng ít, mà trên người tiểu cô nương sát khí càng ngày càng đậm. Lý Thất Dạ luyện hóa sát khí, thủ pháp kinh thuật giống như linh dương mắc sừng ảo diệu tự dưng. Thủ pháp để lão nô cũng không gọi sự ái thán phục, hắn từng theo qua thủ pháp luyện đan đại sư. Thủ pháp luyện đan đại sư là đường thời nhất tuyệt, nhưng cùng Lý Thất Dạ so sánh, thủ pháp kia vậy đơn giản tựa như là học đồ vừa vặn cất bước kém đến khó coi. Cuối cùng tiểu cô nương trên người sát khí bị luyện, Lý Thất Dạ thủ công nhàn nhạt nói, được rồi. Mà tiểu cô nương ngồi tại lồi lớn, lâm vào thần du thái hư, thời điểm này nàng có thư sướng, trước này chưa từng có cảm giác, giống như được mở ra gông cùm xiềng xích thiên điện đảm nghiệm ngao du. Ngay lúc này trên bầu trời, mây đen dày đặc thiểm điện lôi mình giống như thiên kiếp muốn hạ. Thế một màn lão nô không khỏi thần thái ngưng trọng biết thiên kiếp là ý vị thế nào. Lý Thất Dạ lại vẻn vẹn nhìn thoáng qua, nhưng cuối cùng là thiên kiếp y nguyên không có hạ. Chương 4932, Phật Đế Nam Bộ. Cứ như vậy, tại rừng sâu núi thẳm trong cổ miếu, ba người một chó một heo trải qua thản nhiên bình tĩnh sinh hoạt. Lý Thất Dạ chặt củi đốt tàn, tự nhiên mỗi ngày không đổi là thời điểm sáng sớm trước họa bích tụng kinh, mà tiểu cô nương Phạm Bạch là người chăm chỉ nhất trong ba người, mỗi ngày khổ luyện không ngừng. Lý Thất Dạ truyền tụ cho nàng Phật Đế Thủ, mỗi một ngày nàng là muốn luyện đến hàng ngàn hàng vạn lần, mỗi một lần là khổ luyện, mỗi một lần khắp nơi toàn bộ tinh thần quán trụ không chút thư giãn. Cố gắng như vậy, liền xem lão lô nhìn cũng không khỏi cảm cái minh bạch vì sao Lý Thất Dạ chọn tiểu nha đầu này. Hắn biết chỉ cần tiểu nha đầu này kiên trì, nhất định có thể bay lượn cửu thiên. Giống Lý Thất Dạ nói, có lẽ đến ngày nào đó thật cao siêu việt hắn. Bất quá thời gian bình tĩnh cũng rất nhanh bị phá vỡ. Ngay tại một đêm ngày này, trong núi sâu vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, vạn thú ngàn chim đều tiến nhập mộng đẹp. Lúc này giữa đêm khuya đột nhiên có một cỗ lực lượng cường đại đang chấn động, chớp mắt hướng toàn bộ rừng rậm trùng kích mà ra. Tại nháy mắt nguồn lực lượng ba động này, lão nồi nháy mắt nhận ra, hắn trong chớp mắt đứng trước cửa miếu trông xa. Thời điểm này vốn là tiểu hắc tiểu hoàng nằm trên đất đứng lên, bọn chúng nhìn phía một lời, oanh một tiếng vang lớn. Tại thời điểm nguồn lực lượng ba động đến đủ cường đại, đột nhiên một đạo quang mang nháy mắt phóng tận trời, chớp mắt đánh lên thiên khung. Theo giới oanh một tiếng vang, đạo tia sáng này sống tới bầu trời, nháy mắt đem toàn bộ rừng rậm to lớn chiếu sáng như tuyết, lập tức kinh động đến vô số phi cầm tẩu thú. Từng đợt bạo động không ngừng bên tai, tại thời khắc này vô số phi cầm tẩu thú nhào nhào từ hang ổ vọt ra, cũng có phi cầm tẩu thú không biết tại kiêng kỵ cái gì lùi độn mà đi. Nhìn một màn này, lão nô không khỏi mắt chớp động thần thái, nhìn chằm chằm nơi xa, mà đứng tại cửa miếu, tiểu hoàng thì vượng vượng vượng vài tiếng, sau đó không để ý tới nằm ngoài cửa ngủ tiếp đi. Tiểu hắc thì càng nhanh, sớm nằm cạnh vườn rau lẩm bẩm một tiếng, trèo đến khò khè tới. Cuối cùng là lão nô thu hồi ánh mắt không khỏi nhẹ lắc đầu, xem ra muốn dày vò lên một chút bọt nước tới. Có thể dày vò bọt nước gì? Thời điểm này một giọng hơi hợt vang, đem lão nô giật mình kêu, nếu không phải nghe được thanh âm Lý Thất Dạ đều đã là trường đao xuất thủ, không biết lúc nào Lý Thất Dạ đứng đó vô thanh vô tức, ngay cả lão nô đã không có phát hiện. Cái này khiến lão không khỏi cười khổ, không nói phóng nhãn toàn thiên hạ, chính là phóng nhãn toàn bộ Nam Tây Hoàng, người có thể dựa vào hắn gần như thế, mắn không chút phát giác chỉ sợ dùng ba ngón tay có thể coi ra. Nếu như đây là địch nhân mà nói muốn xuất thủ lấy tính mạnh hắn, chỉ sợ cản không được mấy chiêu. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, lão nô biết câu nói này, nhưng là hiện tại Lý Thất Dạ quả thực là loại trực quan cảm thụ càng thêm rõ. Đi ngủ sớm một chút đi, xem ra lại có chút tiểu nhéo có thể nhìn. Lý Thất Dạ là thả ra nhàn nhạt nở nụ cười, lời ra là phong kinh vân đạm nhưng lại cho lão nô nghe được có điểm tâm kinh run rẩy. Lời phong kinh vân đạm này từ miệng hắn nói ra tựa hồ không có gì, nhưng là nghe hiểu được, không giống lúc trước. Lão biết nếu có người không mắt vậy thì phải có chút ít náo nhiệt, không chừng là máu chảy thành sông. Lão cười khổ không nghĩ nhiều, những người không có mắt kia cũng cần không cần hắn lưu tâm, để bọn họ tự tìm đường chết đây, chứ có thể nói là thanh sơn nhiều thêm vài bộ bạch cốt. Trong núi sâu đối nhiên động tĩnh lớn như vậy thật khiến cho Phật Đà Thánh Địa rất nhiều người bị kinh động, đặc biệt là Phật Đế Nguyên cách nơi đây tương đối gần, càng lập tức đối với nhiều đại giáo cường tộc bị kinh động. Phật Đế Nguyên chính là nội tâm Phật Đà Thánh Địa, chiếm diện tích cực lớn, hướng toàn Phật Đà Thánh Địa bốn phương tám hướng bức. Phật Đế Nguyên chính là toàn bộ vùng giao tranh Nam Tây Hoàng. Phật Đế Nguyên chiếm 1/3 Phật Đà Thánh Địa, thậm chí diện tích càng lớn. Có thể nói đây là nơi tụ tập toàn bộ Phật Đà Thánh Địa. Tại trong toàn Phật Đà Thánh Địa, toàn tông cường đại nhất 8/9 cắm rễ tại đây. Bởi vậy nó chính là trung tâm quyền lực cao nhất, là trung tâm phồn hoa nhất. Nó một vùng đất bao la, từng là cái đô thành vượt qua ngàn vạn dặm bên trên, có trên 100 cái đô thành lớn tạo thành, từng tòa đô thành lớn tọa lạc. Có đô thành sừng sững tại đỉnh núi, có đô thành dừng chân ở cự cốc, cũng có cái ở cự phong xây lên, từng đầu vượt qua từng tòa sơn phong, có thể nói phóng nhãn tùng toàn bộ Phật Đế Nguyên cho người phát hiện ra đây là địa phương phồn hoa nhất, kỳ diệu nhất. Nó có năm bộ mà nói cũng không phải đặc biệt cái gì môn phái, hoặc có thể nói là địa vực nào đó, chỉ có năm cái thế lực này không sai biệt, đại biểu cho phân bố thế lực toàn Phật Đà Thánh Địa. Một đêm này trong núi sâu đột nhiên là thần quang ngút trời, kinh động đến năm bộ Phật Đế Nguyên. Ở trong Vân Nê học viện, không chỉ lão sư cực kỳ cường đại bị kinh động, trong học viện nhiều học sinh nghe đến tiếng vang nhào nhào đứng lên, leo đến đỉnh núi học viện xa xa nhìn. Tất cả mọi người nhìn đạo ánh sáng trong núi sâu, nghe mắt là xông vào thiên khung chiếu sáng bầu trời không khỏi chỉ trỏ. Đó là địa phương nào? Có học sinh niên kỷ nhỏ không biết địa phương. Vạn Thú Sơn, có học sinh lớn tuổi phân biệt phương hướng nói. Nơi đó là chỗ sâu ở Vạn Thú Sơn hẳn không sai. Nó không phải là địa phương Biên Thủy Phật Đế Nguyên hùng hiểm nhất sao? Nơi đó chính là hùng thú ẩn hiện, hỗn độn nguyên thú chiếm cứ. Có học sinh không có qua cũng nghe danh. Hả, chỉ có từng đó? Nghe lão sư nói trong đó có thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên tú, thậm chí có vương giả thiên giai thượng phẩm không gì sánh được. Ok, học sinh lớn tuổi khác nói. Ta nghe lão sư nói qua, tại Vạn Thú Sơn giống như là chiếm cứ vài đầu vương giả, 10 phần khủng bố, để là thiên tôn đều muốn lùi bước. Còn có học sinh kinh dị. Vương giả thiên giai thượng phẩm nào dễ như vậy? Vạn Thú Sơn rộng lớn không gì sánh được huống chi. Vương giả thiên giai thượng phẩm đa số là ngủ say bất tỉnh, các bạn khó mà nhìn thấy. Một học sinh từng đi Vạn Thú Sơn thản nhiên nói qua, ta đi một lần nhưng ngay cả thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú đều không có thấy. Nghe lão sư nói, muốn nhìn đến vậy cũng phải cần nhìn cơ duyên. Nhất thời học sinh làm năm mồm năm miệng mười thảo luận. Vân Đề học viện chính là toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, toàn bộ Nam Tây Hoàng học viện lớn mạnh nhất. Nó là đồ xá một trong ngũ bộ thuộc về Phật Đế Nguyên. Đồ xá bộ có thể nói là ngũ đại bộ địa vực phổ biến nhất. Nhưng tán một cái, đồ xá bộ thường thường là một phiếm chi thế lực phạm chủ bên ngoài tứ đại bộ, lấy đồ thành làm chủ, bao gồm các thế gia quý tộc vương triều công vân các loại. Trong đó tính đại biểu nhất là Vân Nê học viện. Thường thường tại Phật Đà Thánh Điện, thời điểm có biến động gì đặc biệt là vương triều thay đổi là do học viện đại biểu cho toàn đồ xá bộ. Vân Nê học viện lịch đại chúng nhân tài lớp lớp đã từng đi ra, một cái lại một cái thiên tài uy danh sâu sắc. Thời điểm quang trụ trùng tiên tại thần quỷ bộ cũng không ít đại giáo cường quốc cường giả bị kinh động. Nhất thời không ít cường giả đại giáo cường quốc nhào nhào đứng dậy. Trong về Vạn Thú Sơn phía xa cũng có lão tổ đại giáo thấy cảnh này thần thái ngưng trọng. Thần quỷ bộ chính là một trong thế lực thực lực cường đại nhất Phật Đà Thánh Địa, do chỗ thiên giáo bách tộc tạo thành, nhưng chỗ yếu nhất lấy huyết tộc quỷ tộc hai chủng tộc làm chủ. Chính bởi hai chủng tộc này thực lực cường đại mà lại là chủng tộc mối quan hệ cực mạnh, toàn bộ thần quỷ, toàn bộ mặc dù thiên giáo bách tộc nhưng lại là viết trên các loại đại sự thần quỷ bộ đều có thể ôm một đoàn 10 phần đoàn kết nhất trí đối ngoại. Là nguyên thú vương giả thiên giai tượng phẩm ẩn hiện sao? Có cường giả đại giáo thần quỷ bộ thấy cảnh này không khỏi suy đoán, nhưng cũng có lão tổ lắc đầu, chỉ sợ không phải, không có tú tức, có lẽ bảo vật gì đó cũng không nhất định. Hẳn là phải đi xem một chút. Có cường giả trầm ngâm đại giáo lão tổ phân phó, liền là để cho bọn vãn bối đi dò thám, để cho bọn hắn đi lịch luyện một chút cũng tốt. Cường giả đại giáo lên tiếng lập tức tù xếp chuẩn bị. Phân đây học viện thần quỷ bộ không ít người bị chấn động, tương phản thiên long bộ thực lực cường đại nhất phản ứng ngược lại là lộ ra thường thường. Thiên long bộ chính là vạn chùa sừng sững, vô số hòa thượng tỷ khâu, có thần quang ngút trời, rất ít hòa thượng tỷ khâu đi quan sát, chỉ một hai cái cao tăng dương mắt tuyên Phật hiệu A Di Đà Phật, sau đó lại nhắm mắt. Thiên long bộ càng nhiều người xưng là thiên long tự không chút khoa trương, nó là tồn tại cường đại nhất Phật Đà thánh địa, danh xưng có 88.000 tòa chùa miếu, 800.000 chúng cao tăng, nghĩ một chút thế lực cường đại thế nào. Thiên long tự có thể nói là nội tình thâm hậu, cường đại nhất Phật Đà thánh địa, một trong một môn tứ đạo quân. Tứ đạo quân đều là xuất thân Phật đạo, cho nên tứ đạo quân tại Phật Đà thánh địa thụ đạo phổ pháp, khiến cho toàn Phật Đà thánh địa có được sở Phật đạo thâm hậu không gì sánh được. Tại đây nói một câu, tám bước có thể gặp một chùa, dù nói lời này khoa trương nhưng có thể nhìn ra tại Phật Đà thánh địa Phật đạo là hưng thịnh thế nào. Mà lại Thiên long tự trăm ngàn vạn năm là ủng hộ Thánh Sơn, nên nó cũng được coi là một bộ phận Thánh Sơn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.